Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 88, Minh Hà Quốc gia, 11, Tống Bắc Lưu đương Cao Yến ở nói giỡn. Cao Yến mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau đó bắt đầu giảng thuật Tống Bắc Lưu huynh trưởng, nàng cừu hận cùng với tử vong. Cuối cùng nói đến Cúc Lý Hoa Linh kia so rãnh biển Mariana còn thâm lự kính. Ngươi muốn nói tới Hoa Linh nhi, ta liền tin, Tống Bắc Lưu thở dài. Cúc Lý Hoa Linh lự kính liền nàng đều chống cự không được. Thở ngắn than dài sau một lúc lâu, Tống Bắc Lưu lại hỏi, ngươi thật đến từ 10 năm sau. Cao Yến lặp lại, ta ở rùa biển canh thăng cấp chàng gặp được Hoa Linh. Nàng nói nàng có cái ôn nhu mỹ lệ hào phóng. Đình, ta không hỏi, Tống Bắc Lưu xem như sợ hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu liền nói, ngươi hiện tại sống lại ta. Không thể, Cao Yến lắc đầu, ta chỉ có thể sống lại 10 năm sau ngươi. Đừng quên, ta đến từ 10 năm sau. Ngươi vì sống lại, ở ô tô kéo giáo đường, trò chơi chàng sống lại Leviathan. Mở ra biển sâu Minh Hà Quốc gia môn, đem ngươi ta đều cuốn tiến vào. Nếu ngươi hiện tại sống lại, nơi nào còn sẽ có 10 năm sau sự tình. Không có 10 năm sau đi vào Minh Hà Quốc gia siêu độ ta. Từ đâu ra dương chi cam lộ. Thật mẹ nó đáng chết thời gian nghịch biện, Tống Bắc Lưu sách than mấy tiếng. Ta không phải còn phải chết lại 10 năm. Cao Yến không lời nào để nói. Trên thực tế nếu Tống Bắc Lưu không tin hắn, ngầm còn có mặt khác động tác nhỏ. Như vậy hắn cũng là không có biện pháp hơn nữa lý giải. Không phải ai đều có thể dễ dàng từ bỏ gần ngay trước mắt phong linh thư. Đặc biệt sống lại vốn chính là Tống Bắc Lưu chấp niệm chi nhất. Cao Yến, sa mạc hà có thứ gì? Ngươi chân chính muốn đồ vật, không cần lại lấy con bò cạp độc tới lừa gạt ta, xà độc đại xà A bội phổ độc dịch Tống Bắc. Lưu kinh ngạc, ngươi biết đại xà A bội phổ ở sa mạc hà. Ta đã thấy, không có khả năng, Tống Bắc Lưu không chút nghĩ ngợi phản bác. Chỉ cần A bội phổ bị nhốt ở sa mạc hà một ngày, nó liền vĩnh viễn không thể hóa ra nguyên hình. Cao Yến đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Sa mạc hà là vây khốn A bội phổ địa phương. Không, ta hỏi phương thức không đúng. Ta là muốn hỏi, A bội phổ không thể chủ động rời đi sa mạc hà. Nó cũng không có biện pháp xé rách sa mạc hà hóa ra nguyên hình. Đương nhiên, Cao Yến chau mày. Hắn nhớ tới thần cho hắn nhìn đến tương lai. Tương lai bên trong, hữu với sa mạc hà đại xà A bội phổ bị vạch trần nói dối. Thẹn quá thành giận lúc sau xé rách sa mạc hà. Sa mạc hà nháy mắt biến thành ngày cùng nguyệt luân phiên không gian. Người chèo thuyền biến hóa ra nguyên hình giết chết Du Tiểu Kiệt cùng Tạ Tam Thu. Nhưng là Tống Bắc Lưu nói A bội phổ vô pháp chủ động hóa thành nguyên hình. Tống Bắc Lưu hẳn là đối. Sa mạc hà vốn dĩ chính là vây khốn đại xà A bội phổ địa phương. Nếu là vây khốn nó lao ngục, tất nhiên cũng sẽ vây khốn này nguyên hình. Như vậy lúc ấy hắn nhìn đến tương lai tất nhiên cũng không phải đại xà A bội phổ chủ động xé mở xa. Mạc Hà, sa mạc hà hẳn là bị ngoại tại nguyên nhân xé mở. Cao Yến ấn huyệt Thái Dương nỗ lực hồi tưởng lúc ấy nhìn đến tình hình. Hắn xem nhẹ cái gì? Lúc ấy trên thuyền có hai bát người chơi. Một bát lấy Tạ Tam Thu cầm đầu. Mặt khác một bát là bốn người. Ăn mặc áo đen, mấy lần vấn đề xuống dưới. Trừ bỏ lần đầu tiên đã chịu sa mạc trong sông quái vật công kích. Kế tiếp bọn họ hoàn toàn không có đã chịu công kích. Xác suất có vấn đề, trừ phi nữ thần may mắn hoàn toàn đứng ở kia một bát nhân thân biên. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, bởi vì lần đầu tiên chính là người áo đen đã chịu công kích. Rõ ràng may mắn giá trị không đủ. Lần thứ hai bọn họ cùng Tạ Tam Thu đám người tranh nhau trả lời vấn đề phía trước. Người áo đen không có tranh luận. Đường Tắc ở trả lời vấn đề trước chần chờ thời gian ít nhất có một phút đồng hồ. Nhưng bọn hắn ở chân chính trả lời người chèo thuyền vấn đề khi người áo đen thế nhưng so Đường Tắc nhanh một giây. Phi thường không thích hợp. Rõ ràng có một phút đồng hồ giảm sóc thời gian. Người áo đen lại không trả lời vấn đề. cố tình chờ đến Đường Tắc mở miệng mới đoạt đáp, hơn nữa cực kỳ xảo diệu kém một giây đồng hồ thời gian. Cao Yến hiện tại lại hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh. Tổng cảm thấy thực cổ quái, giống như có chỗ nào không thích hợp, hắn lại nghĩ tới người chèo thuyền tức giận, xé rách Sa Mạc Hà, thiên địa bừng tỉnh trong nháy mắt bị cắn nuốt, lúc sau chính là ngày cùng Nguyệt Luân Phiên, nhưng mà lúc ấy chỉ có Tạ Tam Thu 5 người, hoàn toàn không có nhìn thấy người áo đen. Cao Yến lẩm bẩm tự nói, người áo đen đang làm trò quỷ, người nghĩ đến cái gì? Cao Yến hoàn hồn, không có việc gì, người tiếp tục nói, Tống Bắc Lưu nhún vai, đại xà A Bội Phổ không thể chủ động rời đi Sa Mạc Hà. Nhưng là ngoại lai người chơi hoặc là mặt khác hồn thể có thể rời đi Sa Mạc Hà. Chỉ cần rời đi nháy mắt nói ra đại xà A Bội Phổ tên thật. Tiếp theo lại hô lên ngày cùng Nguyệt Luân Phiên không gian tên vì này chỉ lộ. Nó là có thể rời đi Sa Mạc Hà, Cao Yến. Đơn giản như vậy. Tống Bắc Lưu lắc đầu, đệ nhất, hồn thể cùng ngoại lai người chơi sẽ không xuẩn đến vì đại xà A Bội Phổ chỉ lộ. Bởi vì nó quá mức tàn bạo, nó sẽ cắn nuốt nhật nguyệt, tính cả người chơi cùng nhau ăn luôn. Đệ nhị, ngày cùng Nguyệt Luân Phiên không gian tổng cộng có 2 cái. Người không thể xác định cái nào không gian sẽ mở ra, dừng một chút. Tống Bắc Lưu còn nói thêm, nhưng là bất hạnh nói. 2 cái không gian đều sẽ mở ra, dấp tâm hại người giả, có thể đem đại xà A Bội Phổ dẫn tới trong đó một cái không gian. Sau đó từ một cái khác không gian đào tẩu, ngày cùng Nguyệt Luân Phiên chỗ. Sáng sớm cùng hoàng hôn, chính giải, giống nhau là xem thời gian phán đoán xuất hiện chính là sáng sớm vẫn là hoàng hôn. Bất quá Sa Mạc Hà không có thời gian trôi đi, người chơi vô pháp phán đoán. Nhị tuyển một xác suất, chỉ cần may mắn điểm đại khái suất có thể trúng thưởng, cho nên ngươi phải dùng đại xà A Bội Phổ. Độc dịch tê mỏi Osiris trái tim, nhân cơ hội cướp được vong linh thư, Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm mà nói. Đúng vậy, nhưng là hiện tại không cần mạo hiểm money bởi vì ngươi dùng dương chi cam lộ cùng ta trao đổi. Cho nên ta liền không cần mạo hiểm được đến đại xà A Bội Phổ độc dịch, ngươi không cần. Đến lượt ta tới muốn, Cao Yến ngước mắt xem Tống Bắc Lưu. Ngươi không cần thử ta, chính ngươi cũng muốn, Tống Bắc Lưu, ngươi căn bản là không tin ta, Tống Bắc Lưu hiện tại trong tay nếu là có yên. Nàng khẳng định liền điểm yên phun vòng khói giả tang thương. Ta tin ngươi đến từ 10 năm sau, bởi vì thần minh ấn ký cùng tiểu quan âm, cũng bởi vì ngươi nhận thức Hoa Linh Nhi. Nhưng là Cao Yến, ngươi nói sống lại ta là 10 năm sau, ta chờ được 10 năm sau. Lại nói, ngươi nếu là cuống ta làm sao bây giờ? Ngươi cướp được phong linh thư chạy tới cứu ngươi tiểu bạn trai. 10 năm sau, nói không chừng đem dương chi cam lộ chính mình dùng. Kết quả là, ta cái gì cũng chưa được đến. Ta không phải mệt, ngươi nói một chút, ta như thế nào nhẫn được 10 năm? Chúng ta đây liền đánh cuộc một chút. Nếu ngươi lấy được đến vong linh thư chính là của ngươi. Nếu ngươi lấy không được, chúng ta liền tiếp tục hợp tác. Dù sao đến lúc đó ngươi cũng không có cái thứ hai lựa chọn. Hảo, Tống Bắc Lưu giờ phút này không chút do dự đáp ứng. Duy nhất một điều kiện, đại xà A Bội Phổ nọc độc ta muốn 2/3. Tống Bắc Lưu do dự. Nọc độc quá nhiều sẽ giết chết Osiris. Hắn vừa chết, Minh Hà quốc gia liền sẽ hỏng mất, toàn bộ Ai Cập chúng thần đều sẽ coi ngươi vì thù địch. Kết quả này so vong linh thư mất trộm còn nghiêm trọng, Cao Yến. Ta chỉ là muốn bắt tới cứu người mà thôi, nói xong. Cao Yến liền lướt qua Tống Bắc Lưu, tay chân linh hoạt thả nhẹ nhàng leo lên đến cột buồm trên cùng. Ngồi xổm kia chỉ cao quý thần bí điếu tạc thiên Ai Cập miêu trước mặt. Không biết nói chuyện cái gì, cuối cùng chỉ nhìn đến Ai Cập Miêu nhẹ nhàng gật đầu. Cao Yến như chút được gánh nặng cười, hắn nhảy xuống, lúc này, người chèo thuyền nói cho ta đi, Isis lấy tội danh gì xử phạt thứ 7 chỉ bò cạp độc. Có người trả lời, ngu xuẩn cùng lỗ mãng, bởi vì giàu có nữ chủ nhân cự tuyệt thu lưu Isis. Thứ 7 chỉ bò cạp độc liền chập nàng hai tử. Nhưng đứa bé kia làm sai cái gì? Sai chính là giàu có nữ chủ nhân. Isis chịu mỗi người đàn bà đều sẽ trải qua sinh sản chi đau. Chính là thứ bảy chỉ bò cạp độc đem trách oan ở nàng sinh hạ tới hai tử trên người. Cho rằng Hà Lỗ Tư thương tổn Isis, cho nên chập Hà Lỗ Tư trí này suýt nữa tử vong, về con bò cạp nữ thần nhất kinh điển chuyện xưa. Chính là bảy chỉ bò cạp độc bị phái đi bảo hộ nữ thần Isis. Trong lúc phát sinh quá bò cạp độc hai lần chập vô tội hài tử sự tình. Bò cạp độc ngu xuẩn đem Isis sinh sản chi khổ trở thành Hà Lỗ Tư mưu hại nàng mà tiến hành trả thù. Kết quả chính là suýt nữa hại chết Hà Lỗ Tư. Mỗi cái biết này tắc thần thoại truyền thuyết người đều sẽ cười nhạo bò cạp độc ngu xuẩn. Phán định nó lỗ mãng mà ngu xuẩn tội danh. Trên thuyền hồn thấy rõ vì cái này vấn đề cũng không khó. Bọn họ cảm thấy đáp án thực chính xác. Người chèo thuyền kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt lần thứ hai lộ ra không người phát hiện ác ý quang. Mang, hắn nói, sai lầm, hắn bổn còn tưởng nói cái gì nữa. Lại nghe đến cột buồm bên có người lãnh đạm nói câu lời nói. Chân chính tội danh là, phản bội, người chèo thuyền đắc ý lời nói đột nhiên im bạt. Hắn chậm gì gì quay đầu trừng mắt cột buồm bên cạnh Cao Yến. Ngươi nói cái gì? Phản bội, thứ bảy chỉ bò cạp độc đã sớm phản bội Isis. Nó âm thầm cấu kết tái đạc, cố ý ở ban đêm trộm bò đi ra ngoài chập dầu có nữ chủ nhân hài tử. Chờ đến ngày hôm sau, dầu có nữ chủ nhân ôm độc phát hài tử khắp nơi cầu người cứu mạng. Isis không đành lòng hài tử độc phát thân vong, cho nên hao tâm tổn sức lực đem hắn cứu trở về tới. Làm cho Isis sinh xong Hà Lỗ Tư sau. Hao hết thần lực lúc này, thứ bảy chỉ bò cạp độc lấy Hà Lỗ Tư thương tổn Isis vì lý do đem cái đuôi tiêm thượng kịch độc rót vào Hà Lỗ Tư thân thể, mà hao hết thần lực Isis vô lực cứu trợ nhi tử Cao Yến lặp lại một lần. Cho nên thứ bảy chỉ bò cạp độc tội danh là phản bội, người chèo thuyền gắt gao trừng mắt Cao Yến. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cột buồm thượng Ai Cập Miêu. Ai Cập Miêu trên cao nhìn xuống, ám kim sắc mắt tạo ảnh ngược người chèo thuyền xấu xí bộ dáng. Nàng đột nhiên, miêu, một tiếng, người chèo thuyền tựa hồ bị dọa đến chân mềm mani người chèo thuyền gầm nhẹ. Ai đem đáng chết miêu, dẫn tới, không ai trả lời, bọn họ không thích người chèo thuyền, nhưng thích Ai Cập Miêu. Ai Cập Miêu ăn bò cạp độc, độc trùng cùng với rắn độc, người chèo thuyền chịu đựng tức giận nói. Cái thứ ba nhắc nhở, ngày cùng Nguyệt Luân phiên chỗ gọi là gì? Nghe vậy, Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu đồng thời ngẩng đầu nhìn người chèo thuyền. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối hẳn là còn có canh một, ngày mai có lẽ sẽ tối nay càng. Bởi vì tưởng canh một viết trường một chút, đem muốn viết cốt truyện đều viết ở một chương. Hết chương.